Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tại chỗ. Mà đúng y luôn. Lần đó Mai chú Tư không đi lại, chứ không thì cũng bị chết vì cái vụ sập hầm mỏ rồi. Hơn 20 người chết, 20 người nằm sâu với mấy chục thước đất. Già có trẻ có, người nào cũng đầy ước mơ. Chú Tư về đầu tư thêm trâu cày ruộng. Vài năm sau, đất ruộng nhà chú Tư và cả nhà con Lệ nữa được người ta giải tỏa mở đường lớn, đền cho biết bao nhiêu là tiện. Chú Thím Tư có tiền xây lại căn nhà khang trang, lại còn dư ra một số cũng kha khá. Chú lấy một khoản sửa lại căn nhà cho con Lệ, mong một ngày ba con nó dậy, gia đình lại được đoàn tụ như xưa. Đúng là ai ở hiền cũng gặp lạnh, ông trời luôn mở đường cho những người hiền hậu. Như vậy là chúng ta đã nghe hết phần chính truyện 5 phần của bộ Đôi Mắt Âm Dương tác giả Khánh Vy. Ngày mai chúng ta còn một phần truyện nữa của Đôi Mắt Âm Dương, đó là phần ngoại truyện, sẽ phát vào 21 giờ. Mong rằng quý thính giả hãy chú ý đón nghe nhé. Huy xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào ngày mai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.